Nhân viên phân tích chỉ vào mặt đất ở trên màn ảnh. Khuôn mặt nghiêm túc, phóng lớn chỗ này, cách chương.